Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289 cho ngươi một cơ hội trở thành ta người. Chương 1289, không liên quan chuyện của ngươi. Chúng ta cũng có trách nhiệm. Đoàn trưởng hắn, là một cái hảo đoàn trưởng, chính là trăm đoàn đại chiến. Chúng ta như thế nào có thể tham gia được, dù sao cũng là gặp qua quá nhiều tử vong. Năm người đau thương, lại là bỗng nhiên nghe được một câu, có cái gì hảo khóc. Hiện tại các ngươi chỉ cần làm một sự kiện, cho hắn nhặt xác, sau đó nỗ lực tham gia trăm đoàn đại chiến, trăm đoàn đại chiến. Quá khó khăn, chúng ta liền đoàn trưởng đều không có, ai nói các ngươi không có, a? Liền kia cửa người đều sững sờ ở nơi đó. Dại ra đến nhìn Mao Tại tự đề cử mình đại ly, nhưng là chúng ta chỉ có như vậy mấy người. Hơn nữa thành tích đều rất kém cỏi. Liền tính là quân công tử ngươi rất lợi hại, cũng kéo không thượng thành tích a, còn chưa nói xong. Đại ly bỗng nhiên đứng dậy, đi ra môn, hướng cửa đi qua một người cao lớn thanh âm kêu. Mạnh Khương nữ say người. Nhìn đến đại ly thời điểm còn không có khai mắng. Đó là nghe được nàng nói, có nghĩ ngực đại eo tế làn da bạch, xinh đẹp như hoa, nếu muốn, vậy gia nhập ta đoàn, bao ngươi trong một tháng đại biến dạng, đây là bán hàng đa cấp sao? Cuối cùng Mạnh Khương nữ không biết như thế nào tích, liền ở đại ly kia tràn ngập mị hoặc mê hoặc dụ hoặc đôi mắt hạt, đi vào trong phòng, khẳng định, đương nhiên, bất quá không đạt tới ta vừa mới nói hiệu quả. Người có thể tự hành lui đoàn. Ta tuyệt không hai lời, đại ly một nhún vai. Thực nhẹ nhàng đến nói, Mạnh Khương nữ nheo lại mắt. Hảo, ta tin ngươi một hồi. Bất quá nếu là ngươi gạt ta, ngươi không có đáng giá ta lừa giá trị, trừng mắt nhìn đại ly hạ. Mạnh Khương nữ mới nói. Ta đây xem như gia nhập, muốn trụ tiến vào. Đương nhiên, các ngươi này phòng ở hảo kém. Có phòng. Không biết, hỏi lúc sau mới biết được trên lầu còn có hai cái phòng. Một cái là kia chết đi đoàn trưởng. Còn có một cái không, đại ly nhưng không ngủ nam nhân giường đam mê. Vẫn là một cái quải rớt nam nhân, các ngươi này phòng ở là thuê. Ân, một năm 1000 ma tinh. Nơi này đoạn đường kém cỏi nhất. Hoàn cảnh cũng không tốt. Chúng ta đoàn nội tài chính không nhiều lắm. Cũng chỉ có thể ở nơi này, Mạnh Khương nữ phun táo. Các ngươi đoàn hảo nghèo, trước kia mượn sức ta những cái đó đoàn ít nhất đều là chính mình mua trang viên, một cái trang. Viên mua tới muốn bao nhiêu tiền? Chúng ta mua chính là 10 vạn đến 100 vạn ma tinh đi tính. Vẫn là đi thuê cái phòng ở đi túng thật sự bình tĩnh đến quân công tử lập tức ra cửa hòa tốc thuê. Một đống mỗi năm 1 vạn ma tinh chỗ ở, tiền mặt trả tiền, moi, liền phải vắt chảy ra nước. Hảo. Liền phải vung tiền như rác. Đây là nữ nhi của ta. Nhà mới là một bộ gác mái. Tổng cộng 20 cái phòng. Thanh U yên lặng. Tuy rằng đoạn đường không phồn hoa, nhưng là đại ly ngược lại thích điểm này. Vì thế lập tức một đám người liền dọn địa phương. Mạnh Khương nữ nhìn nhìn gác mái. Còn hành. Tuy rằng so với ta chính mình kia bộ kém, nhưng là ít nhất có thể gặp người. Chính ngươi trường như vậy đều có thể gặp người. Còn ghét bỏ phòng ở đâu? Có ngươi trụ tính không tối. Đại ly miệng thực ác độc. Mạnh Khương nữ lại không thèm để ý. Bởi vì biết đối phương chính là miệng tiện. Lời này ý tứ nhưng thật ra cùng bằng hữu tổn hại người không sai biệt lắm. Bất quá ngươi xác định. Muốn tiếp quản cái này đoàn. Liền dựa chúng ta hai cái. Có thể vọt vào trăm người đoàn. Mạnh Khương nữ không được tốt xem đại ly. Đại ly dựa môn. Nhướng mày, ta quân tử ly muốn làm chuyện này, còn không có không thành công, huống chi ngươi không cảm thấy nghịch tập gì đó, rất có tính khiêu chiến sao? Lời này quá bá khí chắc lậu, xưa nay thực thích khí phách Mạnh Khương nữ cười, liền hướng ngươi này những lời này, ngươi gạt ta, ta cũng không đánh ngươi. Được rồi, ta trở về xử lý bọc hành lý, trở hạ lại đây. Cô nương này cũng sấm rền gió cuốn. Mạnh Khương nữ gia nhập làm chương hắc năm người còn ở vào mông lung trạng thái chung. Bất quá thực mau nhiệt tình 10 phần. giúp chính mình đoàn trưởng nhặt xác xử lý lúc sau. Lên lầu xuống lầu quét tước phòng ở, chuẩn bị đồ vật, ý đồ đem bi thương toàn bộ loại bỏ, mà đại ly biếng nhác. Uống trà, dùng ma cung bên trong đưa tin thạch liên hệ tới rồi một người, một chuyển được. Đại ly liền tới rồi một câu, mỹ nữ, cho ngươi một cơ hội trở thành ta người. Muốn hay không? Lịch thường, ngoặc kép chấm chấm, ngươi muốn làm sao? Đại ly, kéo ngươi nhập bọn, lịch thường, ngươi làm bán hàng đa cấp. Đại ly, một cái đoàn, ta là đoàn trưởng, ngươi tới hay không, lịch thường? Không, đại ly, phía trước ân cứu mạng, lịch thường. Hảo, đại ly, ngoan đúng rồi, ngươi đang làm gì? Có phải hay không ở tắm rửa? Ta nghe được tiếng nước, ta tìm xem này ngoạn ý có thể hay không video, bang. Đưa tin bị đơn phương cúp, không một hồi. Lại chuyển được tắm rửa xong mặc tốt quần áo liền tới đây. Địa chỉ là, chờ ngươi u, sử thượng nhất vô sỉ nhất không biết xấu hổ nhất xà tinh bệnh bại hoại. Lịch thường cùng Mạnh Khương nữ là ở cửa gặp gỡ. Nhìn đến đối phương đều là sửng sốt. Người trước thực bình tĩnh. Người sau cười đến ý vị thâm trường liền biết các ngươi có một chân, sau đó người trước không bình. Tĩnh, đêm đó liền nhiều hai cái có thể quá 16-17 tầng cao thủ. Hơn nữa quân tử ly, các ngươi ba người thêm lên là 50 tầng. Nhưng là dựa theo vượt qua 10 tầng sau cao tầng tăng phúc tới tính. Lịch cô nương thành tích tới gần 17 tầng. Đó là cơ bản xem như 250 tầng. Chúng ta 5 người đều là 50 tầng. Kia đó là 300 tầng. Yến cùng thực khôn khéo. Tính thực mau, đại ly. Người trọng điểm là các ngươi 5 người hảo tốn. Vẫn là chúng ta 3 người thêm lên là 250. Đồ ngốc, Yến cùng. Thượng giới trăm đoàn đại chiến chúng cử tiêu chuẩn là 1 vạn tầng thành tích cũng liền tương. Đương với 1000 cái sơ cấp nhất hoàng cấp. Này chúng cử tiêu chuẩn cũng thật không thấp, khó trách thượng vạn cái đoàn cũng liền 100 cái có. Thể vào tuyển, 300 đối 1 vạn. Chênh lệch không nhỏ. Quân tử ly, người ít nhất còn phải đi tìm 30 cái cùng loại ta cùng lịch thường người như vậy, đại ly lại là. Không để ý tới Mạnh Khương nữ, mà là nói. Càng đi cao tầng tăng phúc càng lợi hại có phải hay không? Là 16 tầng đại khái 4 tăng gấp bội phúc. Xem như 64 tầng. 17 tầng 5 lần. Xem như 85 tầng. Nếu là đạt tới đệ 18 tầng. 10 tăng gấp bội phúc. Đó là 180 tầng. Mặt sau 19 tầng là 15 lần. 20 tầng là 30 lần. Toán học thường xuyên sai số liệu khống tới. Gần nhìn xem liền hảo, cũng khảo nghiệm hạ đồng học nhóm toán học năng lực. 21 đâu? 21 tầng là trên cơ bản chỉ có cực hạn hoàng giả có thể quá tầng đếm. Tăng phúc là 60 lần, chiều ngang khá lớn, trên cơ bản một cái cực hạn hoàng giả liền có 1000 tầng có lợi thành tích. Hơn nữa càng về sau tăng phúc càng khủng bố. 22 tầng chính là 120 lần, 23 tầng 240 lần. Sau này tăng phúc đều là phía trước 1 tầng 2 lần, cũng chính là thời điểm. 24 tầng tăng phúc 480 lần 1 vạn 1000 nhiều vài phần. Liền tương đương với trực tiếp chúng cử trăm đoàn. Đại ly hỏi lại, Mạnh Khương nữ. Đương nhiên là, cực hạn hoàng giả rất mạnh. Trên cơ bản sẽ tham gia trăm đoàn đại chiến đều bị những cái đó đại đoàn chia cắt trên đảo cực. Hạn hoàng giả giống như rất nhiều đi, đại ly tưởng nếu nói như vậy. Này trăm đoàn đại chiến kịch liệt trình độ liền rất biến thái, là không ít. Thường trú 1001 cái. Trên cơ bản là mạnh nhất những cái đó. Bất quá ngàn vạn tích phân đối bọn họ cũng không có gì lực hấp dẫn. Đó là rất ít tham gia trăm đoàn đại chiến. Cho nên có thể tham gia cũng liền nhược một ít những cái đó cực hạn hoàng giả. Mà có thể quá 24 tầng cực hạn hoàng giả đã xem như trong đó người xuất sắc. Thực hiếm thấy, tiền 10 đại trong đoàn mặt cũng chưa chắc có mấy cái, hảo đi. Đại ly sờ sờ cằm, đem cái này hội nghị chung kết. Bất quá phía trước vẫn luôn an tĩnh tỏ vẻ lắng nghe lịch thường bỗng nhiên đối đại ly nói. Nguyên tích tình, chắc cười bạch, tử xe yêu, bàng ban, lại liêu này 5 người đều ở phía trước 10 trong đoàn mặt Nga, đại ly cũng liền ứng một cái Nga. Lịch Thường nghiêng đầu, bỗng nhiên bật cười, chẳng lẽ nàng lại xem nhẹ người này. Buổi tối kia hội, Mạnh Khương nữ cùng chính mình tỷ tỷ liên hệ thượng tỷ. Ta dọn ra tới, phía trước không nói cho ngươi. Là bởi vì ngươi không ở, ngươi còn không phải là cố ý chọn ta không ở mới đi sao? Thanh âm thực lạnh nhạt ngạch, ha ha, sao có thể a? Ta còn luyến tiếc ngươi đâu. Chính là, nói thật ra, hảo đi. Mạnh Khương nữ chuẩn bị tốt gạt người nghĩ sẵn trong đầu bị bóp chết. Chỉ cần ngoan ngoãn thành thật công đạo, nửa ngày, nàng như thế nào giúp ngươi? Cũng hiểu y thuật, không biết đâu, nàng liền cho ta một lọ màu đỏ nhạt thủy. Nói làm ta mỗi đêm ngủ trước đều uống một chén. Tỷ, ngươi nói này có phải hay không độc dược a? Có thể hay không độc chết ta, sẽ không? Ngươi không có bị độc chết giá trị, sát. Các ngươi hai cái mới là huynh đệ tỷ muội đi. Uống lên lúc sau cảm giác như thế nào? Thơm thơm ngọt ngọt khá tốt uống. Nhưng là ta vừa lơ đãng, một lọ đều uống xong rồi. Làm sao bây giờ? Bang! Nào đó tỷ tỷ treo thông tin, có lẽ là sợ chính mình bị tức chết, ma cung tin tức truyền đến mau. Nhưng là một cái ở ma đô trên bờ, đương sự lại ở thiên ma trên đảo. Trong lúc nhất thời cũng không có gì đại động tác, dù sao ngày kế rạng sáng. Rời giường đánh răng rửa mặt ăn cơm hảo hảo, người nào đó lại dẫm lên guốc gỗ lộc cộc đến đi trấn ma tháp phía dưới. Không phải nàng không cùng những người khác cùng nhau đi, mà là Mạnh Khương nữ còn đang ngủ, mà Lịch Thường ở nghỉ ngơi lấy lại sức. Rốt cuộc trấn ma tháp không phải đi a đi là có thể đột phá, cũng không phải đi nhiều thành tích liền chồng lên lên, cho nên Lịch Thường không ra khỏi cửa. Những người khác lại là bị nàng phái ra đi làm việc, chờ đại ly tới rồi trấn ma tháp. Đó là nhìn đến Yến cùng mấy người. Bất quá bọn họ giống như có chút phiền phức, liền đang xem cách đó không xa đăng ký điểm phía. Trước tháng sau liền bắt đầu trăm đoàn đại chiến có lợi. Hôm nay cùng ngày mai là báo danh thời gian. Tối hôm qua đại ly làm Yến cùng bọn hắn sớm tới tìm báo danh. Bất quá hiện tại, ha, Yến cùng, các người Mãnh Nam cảm tử đội đều đã chết, đoàn trưởng còn tới làm gì? Như thế nào? Tưởng báo danh a? Liền các ngươi 5 người. Ha ha, cười chết ta. Yến cùng 5 người sắc mặt xanh mét. Liền phải cùng đối phương đánh lộn. Như vậy đối phương có 20-30 cá nhân, bởi vì vừa mới cười nhạo bọn họ người nọ trong tay. Chính cầm Yến cùng vừa mới lãnh đến báo danh sách tử. Một cái đoàn một chương. Không phải là không thể lại lãnh, nhưng là chọc giận trấn ma tháp bên kia người. Hắn không cho liền xong rồi. Rốt cuộc bọn họ là tiểu đoàn, không có gì thể diện, liền ở Yến cùng 5 người tính toán liều mạng thời điểm, một đạo quang thiết. Quá, một bàn tay bị chặt đứt, trên tay nhéo kia trương báo danh sách bị mặt khác một bàn tay khinh phiêu phiêu rút ra. Gác lại ở trên bàn, cầm lấy bút, sát soát vài cái điền hảo tin tức, giao cho cái kia đăng ký quan, R1152, hết chương.